Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2098, chương 2098, trong mưa to. Triều đình trước đó, thét dài âm thanh tựa như là nổ bắn ra mà ra mũi tên. Bén nhọn mà chói tai, tựa hồ muốn xé rách màng nhĩ. Trong nháy mắt, kiếm thế theo tiếng gào toàn bộ dũng xuất ra ngoài. Hơn phát đất ngang ngược không thể ngăn cản, vô cùng vô tận sát ý, ngang ngược khí tức, tận trong một kiếm này, nam tử áo xanh sắc mặt biến đến trang nghiêm, một kiếm này chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, là cả người hắn đất sinh mệnh, tinh thần, tín niệm ngưng kết thành một kiếm, kiếm thế chi lăng lệ ngang ngược, đã có nghịch thiên chi dấu vết, hắn tự tin. Một kiếm này đủ để chém giết Độc Cô Thần. Sau một khắc, hai đạo kinh khủng kiếm uy đụng vào nhau. Khó mà hình dung uy lực lập tức bạo phát đi ra. Càn quấy mà ra, giữa thiên địa mưa to lập tức ra vào đến ngắn ngủi trong hư vô. Độc Cô Thần thấy được một thanh kiếm, một thanh quỷ dị mà mang theo ngập trời chi uy kiếm. Độc Cô Thần cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị một mực tỏa định bình thường. Hắn không chỗ có thể trốn. Mãnh liệt nguy cơ xuất hiện tại Độc Cô Thần trong lòng. Lưng của hắn về sau. Xâm nhiên hàn ý sinh ra. Kiếm khoảng cách Độc Cô Thần càng ngày càng gần. Kiếm khí đập vào mặt. Độc Cô Thần tựa hồ là xa vào đến trong lúc si ngốc. Nam tử áo xanh khóe miệng khẽ động. Lộ ra một tia nhỏ xíu ý cười. Đây là nụ cười trào phúng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Độc Cô Thần xuất thủ. Tại sau cùng một khắc xuất thủ, Phong Lộ kiếm chuẩn xác không sai chặn đường hạ nam tử áo xanh kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, Độc Cô Thần cánh tay phải bên trên tay áo hóa thành quanh người không trung bay múa hồ điệp. Theo sát phía sau trên cánh tay của hắn xuất hiện vô số đạo kiếm thương. Huyết châu lập tức chảy ra, tựa như là rạn nứt đại địa bình thường. Làn da từng khúc vỡ ra, lộ ra rất là kinh khủng. Phong Lộ kiếm bắt đầu uốn lượn. Mặt đất ẩm ướt tựa hồ là có chút bóng loáng. Độc Cô Thần thân thể hướng về sau chậm rãi lui về. Nam tử áo xanh khóe miệng chú ý trào phúng trở nên càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác được của mình kiếm thất bại. Độc Cô Thần thế mà thu hồi hắn kiếm. Đây là 10 phần mạo hiểm, thậm chí là sấp xỉ tại tự tìm đường chết quyết định. Đã mất đi Phong Lộ kiếm ngăn cản. Nam tử áo xanh trường kiếm trong tay chính là còn như rắn độc. Tiến quân thần tốc thẳng đến cổ họng. Bất quá, Độc Cô Thần tại thu hồi kiếm trong nháy mắt, lại lần nữa xuất kiếm, phanh kiếm cùng kiếm gặp nhau lần nữa, kiếm khí tứ ngược bên trong, chung quanh giọt mưa lập tức bị kiếm khí cắt chém vỡ nát. Độc Cô Thần 10 phần hành động, mạo hiểm lại là ngăn chặn lại nam tử áo xanh kiếm thế. Nam tử áo xanh thần sắc lập tức cứng đờ, sau một khắc. Độc Cô Thần lần nữa thu hồi kiếm. Tại thu kiếm trong nháy mắt, Độc Cô Thần thân thể xoay tròn mà động. Hắn xuất hiện nam tử áo xanh phía sau. Xuất kiếm, giết người. Độc Cô Thần tại khó có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn sử xuất một kiếm này. Sắc bén kiếm trực tiếp đâm rách màn mưa. Vô tình xuyên qua nam tử áo xanh thân thể. Rút kiếm, thân thể xoay tròn. Xuất kiếm. Giết người, Độc Cô Thần tựa như là trong mưa to tử vong u linh. Phong Lộ kiếm lần nữa đâm xuyên nam tử áo xanh phần bụng. Phanh một trường bài xuất, nam tử áo xanh rốt cục làm ra phản kích. Một trường rơi vào Độc Cô Thần vai phía trên. Độc Cô Thần thân thể lập tức hướng về sau lao đi. Thân thể trượt thối lui đến vài chục trượng bên ngoài. Độc Cô Thần đứng vững thân thể. Sắc mặt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Hai kiếm đã đủ. Nam tử áo xanh thân thể có chút run rẩy. Độc Cô Thần hai kiếm đưa cho hắn chí mạng trọng kích. Càn quấy kiếm khí phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. thu gặt lấy hắn sinh cơ. Thân thể kịch liệt run lên, nam tử áo xanh thân thể nửa quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ, nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần, nắm chặt tay khớp nối trắng bệch, nổi gân xanh, hắn cực kỳ không hiểu, Độc Cô Thần tại sao lại giết ngược lại khi đến đường cùng? Vì sao khiến cho là hắn? Bất quá, hiện tại hết thảy đều thành kết cục đã định, hắn thất bại. Thất bại kết cục liền là tử vong. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Giữa thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh. Lui ra phía sau cấm quân lần nữa hình thành vây quanh chi thế. Độc Cô Thần thân thể đứng vững. Trong thần sắc mang theo mấy phần ý cân nhắc. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía xuyên qua cửa cung. Nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. Sự tình phát triển không sai biệt lắm. Cũng nên có người ra. Quả nhiên, một thân ảnh nhanh chóng mà đến. Toàn thân áo đen, tóc mài ở giữa tóc đã là hoa râm. Trong thần sắc mang theo mấy phần sốt ruột. Căn bản không nhìn cái này bằng bạc mưa to. Đi vào bên ngoài hoàng cung. Thánh chỉ đến, người đến là một mực Lý Cơ bên người phục vụ lão thái giám. Vịt đực trong cổ họng phát ra thanh âm kéo rất dài. Cấm quân đều là nửa quỳ trên mặt đất. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười nhìn về phía khí Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra ý cười. Đối Độc Cô Thần giơ lên ngón tay cái. Trong mưa to, đi theo lão thái giám. Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần xuyên qua mấy tầng môn. Sau đó trở về trước đại điện. Tảo triều còn chưa kết thúc. Trên triều đình bách quan san sát, trong thần sắc đều là trang nghiêm. Tại Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần xuất hiện trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều là nhìn về phía Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần. Áp lực vô hình lập tức sinh ra. Lão thái giám lên tiếng nói, các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi vào bẩm báo hoàng thượng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lão thái giám tiến vào đại điện bên trong. Lý Kỳ Phong đứng yên tại trong mưa to, Độc Cô Thần hai tay ôm kiếm, không nói một lời đứng vững Lý Kỳ Phong sau lưng. Sau một lát, xốc xếch tiếng bước chân truyền ra, một mực trong hoàng cung mai phục chờ đợi Lý Kỳ Phong đến hổ uy quân xuất động. 3.000 hổ uy quân, đều là cầm trong tay trường thương, đứng ở tại Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần bốn phía. Cường đại túc sát chi khí bạo phát đi ra, để người không rét mà run. Những này 3.000 hổ uy quân đều là từ trên chiến trường đi xuống lão binh. Thân kinh bách chiến, giờ phút này 3.000 đạo sát khí dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành kinh khủng uy áp, phanh trường thương rơi xuống đất. Đại địa lập tức khẽ run lên, một đạo thiểm điện đúng mức xé rách thiên địa. Hổ uy quân kia khôi giáp màu đen phía trên, xâm nhiên hàn ý bức người. Lý Kỳ Phong thần sắc tự nhiên, Độc Cô Thần thì là khóe miệng có chút khẽ động, lộ ra một tia khinh thường chi ý. Như thế chiến trận dọa một cái người khác có lẽ có thể. Thế nhưng là bày ở Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần trước người, cũng có chút buồn cười. Rất nhanh. Trên triều đình đứng thẳng văn võ bá quan động, từ đại điện bên trong nối đuôi nhau mà ra, đi vào đại điện bên ngoài, mưa to bàng bạc, văn vật bách quan đều là thần sắc tự nhiên, mắt hổ sinh uy, người mặc hoàng bào Lý Cơ chậm rãi đi ra đại điện bên ngoài. Lý Kỳ Phong kiếm tông tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Cơ đứng ngẩn đại, điện bên ngoài. Thanh âm to nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta có rất nhiều vấn đề, hy vọng ngươi cái này thiên thịnh hoàng đế có thể cho ta đáp án. Làm càn, ngươi là ai? Cư nhiên như thế đường hoàng ngôn ngữ, một đạo thô lỗ thanh âm truyền ra, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng trong mưa to một võ tướng. Ngươi là người phương nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Ta là thiên thịnh đế quốc hổ uy tướng quân.